Dụ dỗ đại luật sư. Chương 601, bày trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu nổi, Vệ Phương nghi nếu trước đó lên giường với em trai của Diệp Gia Thanh, sao không ở bên cạnh ông ta, lại còn đi hại người. Có gì không hiểu đâu. Diệp Diêu Đông là một người què, không có quyền thừa kế của nhà họ Diệp. Tập đoàn Diệp Thị vẫn là Diệp Gia Thanh làm chủ. Nhà họ Vệ ở Kinh Đô vốn chẳng là cái thả gì. Sau khi gả cho Diệp Gia Thanh thì trở thành gia đình giàu có. Nghe nói 3 năm trước, Diệp Gia Thanh đột nhiên xảy ra tai nạn, trở thành người thực vật, suýt chút nữa không tỉnh lại được. Đoán chừng là Vệ Phương Nghi cùng với Diệp Diêu Đông hợp tác gây ra. Ngôn Tình Hoàn, 3 năm trước tôi nói có thể mọi chuyện do Vệ Phương Nghi làm. Mọi người còn mắng chửi thậm tệ. A, Khương Tuyết Nhu hèn hạ. Vệ Phương Nghi hét ầm lên, toàn thân như phát điện, không còn tỏ ra đoan trang gì nữa. Sở Văn Khiêm cũng nghiến răng nghiến lợi, nhìn Khương Tuyết Nhu đã sớm biết có thủ đoạn. Nói thật, nếu biết Diệp Minh Ngọc là con gái của Diệp Diêu Đông, anh ta cũng không cưới cô ta. Anh ta còn tính chờ Diệp Minh Ngọc thâu tóm tập đoàn Diệp Thị, anh ta sẽ nuốt trọn cả tập đoàn. Khương Tuyết Nhu xuất hiện liền phá vỡ kế hoạch. Tiếng bước chân vang vọng trong bãi đậu xe rộng lớn. Khương Tuyết Nhu lấy chìa khóa ra bấm nút. Chiếc siêu xe màu trắng trước mặt liền mở cửa trong nháy mắt. Khương Tuyết Nhu, sau lưng, bỗng nhiên truyền tới tiếng trầm thấp lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn. Diệp Gia Thanh lập tức quay lại, ngăn trước Khương Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn, mời cậu cách xa con gái tôi một chút. Hoắc Anh Tuấn vờ như không nghe thấy. Bước chân dài từng bước đi tới trước mặt Khương Tuyết Nhu. Trước đây ở trong bữa tiệc cô đã khiến anh bất ngờ khi đứng trước người giàu có nhất nước Nguyệt Hàn mà vẫn rất lạnh lùng. Anh có thể nhìn ra được tối nay tất cả là kế hoạch mà cô đã bày sẵn. Trong bữa tiệc của giới nhà giàu Nguyệt Hàn, những con mắt đều nhìn vào Diệp Diêu Đông, Vệ Phương Nghi và Diệp Minh Ngọc. Mấy kẻ ngu ngốc kia sợ rằng không thể biết được tối nay các minh tinh tự họp đã sớm khiến cho giới truyền thông chú ý mà truyền hình trực tiếp tất cả diễn biến. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, nếu là người có địa vị chắc chắn sẽ phải sạch mọi quan hệ với ba người Diệp Diêu Đông. Đối với người làm thương mại, các mối quan hệ là quan trọng nhất so với tất cả mọi thứ. Khương Tuyết Nhu dễ dàng chặt đứt đường lui của bọn họ. Cô thật sự khiến người khác không thể khinh thường. Anh nhớ lại dáng vẻ 3 năm trước của Khương Tuyết Nhu hùng hổ dọa người, có chút điên cuồng khiến người khác chán ghét. Hôm nay lắc mình một cái, không chỉ vô cùng xinh đẹp mà cô như biến thành một người khác. Có thể thấy rằng mấy năm qua cô sống không tệ. Anh thấy mình giống như đồ ngu, bị cô lừa gạt nhiều năm như vậy. Thậm chí anh còn cảm thấy vô cùng áy náy với cô. Cho đến bây giờ dù ngày hay đêm anh vẫn mất ngủ. Em lừa tôi, em cơ bản không chết. Hoắc Anh Tuấn đôi mắt đen nhánh vô cùng tức giận, bàn tay mất khống chế muốn kéo cô đi nhưng ngay lập tức bị Diệp Gia Thanh ngăn lại. Bác Diệp, tránh ra, anh cất giọng cảnh cáo. Thanh âm lạnh như băng, cách chương.